Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, rằng co. Hôm nay sự tình, người quá phận. Uchiha Sasuke nhíu mày đứng đấy, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mang theo mặt nạ màu trắng thiếu niên. Nhất là hắn chậm rãi khép lại tay phải, sắc mặt nhịn không được hơi hơi biến hóa, ro lạnh nhạt ánh mắt cũng trong lúc lơ đãng ngưng trọng chút. Hiển nhiên đối với Yamagi Shinki, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hừ, Sasuke nhíu nhíu mày, khó chịu lãnh hừ một tiếng. Nghĩ đến chính mình sớm đã có được hạ nhẫn cấp bậc chakra lượng, lại học được cấp C nhẫn thuật. Cho dù Yamagi Shinki có thể khép lại thương thế thì sao? Sau này hai người chênh lệch tất nhiên càng lúc càng lớn. Cho đến một trời một vực, cho dù là hiện tại, chính mình cũng có đầy đủ lòng tin đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, Sasuke hai tay cắm vào túi, liền quay người rời đi. Bê ban các học sinh gặp hắn đánh người còn lớn lối như thế, cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ nắm chặt quyền đầu, hữu tâm quát lớn, nhưng mà đối phương khí thế chính thịnh. Mặc dù có Yamagi Shinki chỗ dựa, bọn họ cũng không dám vào lúc này lay kỳ phong mang. Ta nói, sau lưng bỗng nhiên có thanh âm thiếu niên truyền đến, trầm thấp làm cho người khác giật mình trong lòng. Sasuke rời đi cước bộ đón đến, nhíu mày quay đầu, nhìn qua cái kia đứng tại Choji trước người thiếu niên. Lúc này cái sau con mắt có chút mị mị, quen thuộc động tác lệnh bê ban học sinh trong lòng căng thẳng. Người không có ý định nói lời xin lỗi mới đi sao? Chung quanh hỗn loạn thanh âm nhất thời lặng. Lặng, không thiếu nam hài nữ hài sững sờ nhìn qua cái kia mang theo mặt nạ thiếu niên. Nhất là trốn ở phía sau cây Hyuga Hinata, càng là không tự chủ được che cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này dưới ánh mặt trời thiếu niên, khóe miệng y nguyên mang theo ý cười, lại như trẻ con chim sắp hót, phong mang tất lộ, lạnh lẽo kinh người. Bê ban học sinh cũng là có chút điểm ngạc nhiên, chợt khuôn mặt có chút đỏ lên. Choji cũng là khẽ ngẩng đầu, quen thuộc Yamagi Shinki hắn hoàn toàn có thể cảm thấy trước người thiếu niên kiềm chế nộ khí. Hắn nhếch miệng, tâm lý bỗng nhiên có chút ấm áp. Xin lỗi, Sasuke thần sắc hơi âm trầm chút. Hắn mỉa mai cười một tiếng. Người đang nói giỡn, hắn tại nhẫn giả trường học chưa bao giờ cúi đầu qua. Dựa vào cái gì xin lỗi? Cái này Yamagi Shinki đầu óc có bệnh đi, vậy liền qua hai chiêu đi. Yamagi Shinki gật gật đầu, đến liền không có trông cậy vào Sasuke xin lỗi. Hắn cũng không tại nhiều nói, giơ chân lên liền từng bước một đối Sasuke mà đi. Đạp đạp đạp, chung quanh học sinh nhìn thấy hai người này rằng co, đều là âm thầm nhếch nhếch miệng. Hai người này thế nhưng là bây giờ nhẫn giả trường học nổi danh nhất học sinh. Ro bọn họ coi là muốn qua mấy ngày tài năng nhìn gặp bọn họ quyết đấu, không nghĩ tới hôm nay ngay ở chỗ này đối đầu. Sasuke hai mắt híp lại, ánh mắt có chút hàn ý. Tại cái này nhẫn giả trường học bên trong, nhưng từ không ai dám như thế đối với hắn. Tuy nhiên trước đó hắn cũng nghe nói Yamagi Shinki một số việc, nhưng là dù sao, hắn mới là giới này thứ nhất học sinh. Vô luận phương diện nào đi nữa, thật đúng là có dũng khí a. Sasuke khóe miệng giơ lên trào phúng đường cong. Hắn nhìn chằm chằm Yamagi Shinki, thật không biết, một cái tinh luyện không ra chakra phế phẩm, nơi nào đến lực lượng ở trước mặt ta phách lối. Bê ban học sinh nghe được Sasuke như lúc này mỏng lời nói, trong mắt có nồng đậm nộ khí bốc lên. Nhưng bọn hắn cũng biết, Sasuke không phải bọn họ có thể đối phó, lập tức cũng chỉ có thể oán hận cắn răng nhẫn nại. Nhưng mà cùng bọn hắn kiềm chế phẫn nộ muốn so, Yamagi Shinki ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải vươn ra, có chút cong cong, nói, có phải hay không phế phẩm, ngươi thử một chút thì biết. Sasuke đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này Yamagi Shinki cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Lúc này thanh âm lạnh hơn chút, Ro dự định qua mấy ngày sau đó giáo huấn ngươi, đã ngươi như thế không thức thời, vậy liền không lãng phí thời gian, hiện tại liền giải quyết ngươi. Hắn vừa mới nói xong, vừa sải bước ra, bá đến, một tiếng hóa thành hắc sắc tàn ảnh hướng về Yamagi Shinki phóng đi. Choji nhìn thấy Sasuke khí thế như vậy, tâm lý giật mình, cái này Sasuke, so với mới vừa rồi cùng chính mình đánh lúc, tốc độ lại mau ra mấy phần. Chẳng lẽ đây mới là hắn toàn lực sao? Hắn lo lắng nhìn về phía Yamagi Shinki, lại phát hiện tấm kia cùng tuổi của hắn tương tự ngây ngô trên mặt, nhàn nhạt mà cười, không hề sợ hãi, cặp kia đôi mắt thâm thúy, toát ra thâm thẳm lệ mang, làm người ta trong lòng rung động. Nhìn thấy Yamagi Shinki bộ này bộ dáng bình tĩnh, Choji lo lắng vừa rồi yếu chút, chợt trong lòng có chút phấn chấn. Cái này Uchiha Sasuke tuy nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng Yamagi Shinki cũng không phải đèn cạn dầu a. Muốn dẫm hắn, nhưng không có Sasuke nghĩ đến đơn giản như vậy. Thật sự là phách lối gia hỏa a. Yamagi Shinki ánh mắt híp lại, lắc đầu cười một tiếng, ngây ngô khuôn mặt trầm tĩnh lại, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Bàn tay hắn nhẹ nắm, chakra phun trào ở giữa, lặng yên tăng cường gắng sức lượng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên dương cung bạt kiếm, chung quanh những học sinh kia đều là nhịn không được mở to hai mắt. Hai người này lại là lần đầu tiên đối đầu, bọn họ đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại hai người tranh phong tương đối lúc, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, chợt bá một tiếng, một đạo thân mang trung nhẫn phục trang nam tử thân ảnh liền xuất hiện tại giữa hai người. Iruka lão sư, chung quanh học sinh nhìn thấy hắn, nhất thời sững sờ, sau đó liền vội vàng hành lễ nói. Yamagi Shinki bất đắc dĩ cười một tiếng, lắng lại thể nội lưu động chakra, mà đối diện Sasuke đồng dạng dừng lại thân thể, khóe miệng bĩu bĩu. Cái này Iruka dù sao cũng là A ban cùng B ban lão sư, cũng là Konoha tán thành trung nhẫn, tại nhẫn giả trường học cực kỳ coi trọng bối phận, không thể tùy tiện đắc tội. Trong trường học không cho phép tự mình luận bàn. Các ngươi muốn được trừng phạt sao? Iruka nhìn quanh một vòng, bình tĩnh cuống họng quát. Hứ, Sasuke khinh thường thở ngụm khí, biết hôm nay không cách nào động thủ lần nữa, liền duỗi ra ngón tay chỉ Yamagi Shinki, nói, chờ một lúc tốt nghiệp khảo thí, ta chờ mong ngươi biểu hiện, chỉ mong ngươi có thể tốt nghiệp. Nói xong, cũng không đợi Yamagi Shinki nói chuyện, liền quay người mà đi. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy hắn nói một mình, một cái phế vật mà thôi. Yamagi Shinki nghe thấy Sasuke cái này cố ý nói một mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật là một cái phách lối lại ngạo kiều gia hỏa a. Choji nghe được Yamagi Shinki nói như thế, còn tưởng rằng hắn y nguyên nổi giận, bận bịu an ủi, Shinki, không nên tức giận, người trước kia không phải thường nói bị chó cắn một thanh, chúng ta cũng không thể cắn ngược lại trở về sao? Yamagi Shinki phốc cười một tiếng, vỗ vỗ Choji bả vai, nói, không tệ không tệ, có đạo lý, có đạo lý gì a? Ta đã sớm muốn phản bác Shinki câu nói này. Lười biếng thanh âm thiếu niên vang lên. Yamagi Shinki cùng Choji xoay người nhìn lại, chính là ôm đầu một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng Shikamaru. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.